Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 219, phản vật chất bạo đạn. Canh một cầu toàn đặt trước. Còn có một viên mặt trăng a, Koro-sensei ngẩng đầu nhìn trên đường chân trời. Nổi lên mặt trăng bóng dáng. Tấm kia đơn giản đến cực hạn trên mặt nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nói, trong đó một cái xúc tu xoa xoa đầu. Xịt, đây chính là cái việc tốn thể lực. Thuyền trưởng, người nhưng phải bồi thường ta. Koro-sensei bỗng nhiên tới một câu thuyền trưởng. Để ngũ lão tinh cùng Sengoku mặt này lập tức con ngươi co rụt lại. Vội vàng hướng phía chung quanh nhìn một chút. Lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ngũ lão tinh nhíu mày. Hắn tại cùng ai nói chuyện? Thuyền trưởng, chẳng lẽ thiên nhãn thuyền trưởng ở chỗ này? Trong nháy mắt phóng xuất ra cường đại Haki quan sát. Thiếu cái gì đều cảm giác không thấy. Nghi ngờ không chỉ là ngũ lão tinh, còn có Sengoku. Thế nhưng là, không có người nào biết, Koro-sensei đến cùng đang nói chuyện với ai. Thiên nhãn, các ngươi thuyền trưởng ở chỗ này. Sengoku nhìn xem Koro-sensei, vội vàng mở miệng nói. Koro-sensei sinh cái lưng mệt mỏi, tựa như đang ngồi chuẩn bị vận động. Chúng ta thuyền trưởng, ở khắp mọi nơi. Nói xong trong nháy mắt. Viên kia to lớn màu vàng đầu trong nháy mắt biến thành một mảnh màu xám. Hoàn toàn hắc hóa, lộ ra một cái cự đại dáng tê cười. Để cho người ta không rét mà run. Cái kia lít nhà lít nhít xúc tu. Hóa thành từng cây lưỡi dao. Trực chỉ trên đường chân trời mặt trăng. Có lẽ, chờ chúng ta thuyền trưởng lúc nào chơi chán. Sẽ xuất hiện đi, nói. Hắn co do thân thể. Ngũ lão tinh nhướng mày. Nội tâm có một loại dự cảm không tốt. Hắn, đây là muốn làm cái gì? Không biết, vừa dứt lời. Oanh một tiếng, tựa như máy bay phản lực đồng dạng. Koro-sensei trên thân thể, lập tức bạo phát ra một trận đả kích cường liệt. Ngay sau đó, cả người hắn chính là hóa thành một đạo màu vàng tật phong. Phóng lên tận trời, tựa như một đạo tinh quang đồng dạng hướng phía mặt trăng phương hướng vọt tới. Cái gì? Hắn muốn làm gì? Ngũ lão tinh sắc mặt siết chặt. Nội tâm vậy mà vươn một vòng điên cuồng ý nghĩ. Ngay sau đó, chính là tại mọi người sợ hãi than biểu lộ phía dưới. Vọt thẳng phá chân trời. Koro-sensei lấy cực nhanh tốc độ xông phá tầng khí quyển. Trong nháy mắt, chính là đi tới ngoài không gian. To lớn mặt trăng, gần trong gang tấc. Bên ngoài nhìn cái gì không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng mà hắn biết, vừa mới tất cả vũ khí hạt nhân, đều là từ bên trong này thả ra. Koro-sensei lộ ra một cái cự đại dáng tươi cười. Hắc hóa chỉ có kinh khủng. Đã như vậy, vậy liền đánh. Sau đó tại ở gần mặt trăng trong nháy mắt, Koro-sensei toàn thân trên dưới tất cả tế bào, bắt đầu vĩnh viễn phân liệt ra đến. Đến cực hạn, gia tốc gia tốc gia tốc, tại gia tốc, đồng thời. Koro-sensei thể tích, cũng lấy một loại khó có thể tin tốc độ bành trướng. Khi phân liệt đạt tới cực hạn trong nháy mắt, im bặt mà dừng, giờ khác này, phản vật chất tạo ra, hóa thành tuần hoàn, đồng thời từ Koro-sensei tế bào bên trong đi ra ngoài. Phản vật chất chậm rãi thổi qua, nhìn qua vô cùng tường hòa yên tĩnh. Thấy vậy, Koro-sensei nhếch miệng cười một tiếng, tiện tay đẩy, đi thôi. Phản vật chất chậm rãi thổi qua, khi bay tới mặt trăng phía trên, đụng chạm lấy cái kia vô cùng lớn trong nháy mắt, chung quanh vật chất, trong nháy mắt chính là bắt đầu mắt xích, sau đó biến thành phản vật chất lại mắt xích, tạo thành một cái vô hạn hỏi thăm, sau đó nháy mắt sau đó, đột nhiên co vào, Koro-sensei thấy vậy, hắc hóa trên mặt lộ ra một cái cự đại dáng tê cười. Phản vật chất bạo đạn. Oanh một tiếng, cũng không phải là loại kia mãnh liệt bạo tạc, mà là vô hạn co vào, hấp dẫn, nghiền ép, co vào trong nháy mắt. Koro-sensei đột nhiên quay người, sau đó mặt trăng, ầm vang nổ tung, nam nhân thật sự, tuyệt đối không quay người nhìn bạo tạc. Vô hạn co vào mặt trăng, đại bộ phận trực tiếp bị biến thành bụi của vũ trụ. Nhưng mà, lần này bạo tạc cũng không có loại kia hủy thiên diệt địa sóng chấn động. ngược lại bình tĩnh, chỉ là tại trong hư không, nhộn nhạo lên từng vòng trùng kích, mà ở phía dưới, Ngũ Lão Tinh cùng Sengoku bọn người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Trong mắt bọn hắn, chỉ là nhìn thấy một vòng trùng kích quét ngang mà qua. Bầu trời bị xé nứt, cái kia loáng thoáng mặt trăng, trong nháy mắt hủy diệt. Cái gì? Ngũ Lão Tinh sắc mặt đại biến, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trăng, mặt trăng bị Sengoku á khẩu không trả lời được, một câu đều nói không ra. Mà lúc này đây, tại hay là ban đêm địa phương, tất cả mọi người chỉ là nhìn thấy nguyên bản tròn trịa mặt trăng trong nháy mắt co vào, sau đó chỉ còn lại có 30%. Tất cả mọi người trong nháy mắt này tựa như đều nhìn thấy trong nháy mắt kia co vào bạo tạc mặt trăng phảng phất biến thành một cái cự đại màu vàng hình cầu. Màu vàng hình cầu lộ ra đơn giản phong cách vẽ trên mặt, tách ra một cái cự đại dáng tê cười. Vô số người thấy cảnh này bị sợ choáng váng, ngắm trăng người bị kinh trụ, đứa nhỏ bị dọa khóc, cho rằng có lẽ là tận thế đến. Cái này, Ngũ Lão Tinh một mặt mồ hôi lạnh, đồng thời cảm giác mình hai chân có chút như nhũn ra, kém chút liền quỳ đi xuống, khóe miệng giật một cái, theo bản năng, vậy mà lộ ra một cái không thể tin được dáng tươi cười. Ha ha, ha ha ha, cái này không buồn cười. Đùa giỡn đi, ngay cả mặt trăng đều ta nhưng không có thời gian rỗi cùng các ngươi nói đùa. Đột nhiên ở giữa, Koro Sensei đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt Ngũ Lão Tinh. Ngũ Lão Tinh bị giật nảy mình, vội vàng lui lại. Thế nào? Tại sao muốn lui lại? Trong lòng các ngươi hẳn phải biết. Khoảng cách, đối với ta mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào mới đúng. Ngũ Lão Tinh vừa lui lại một bước, phát hiện đụng vào thứ gì, quay đầu đằng sau, Koro Sensei đã xuất hiện tại bọn hắn phía sau, dọa đến bọn hắn sắc mặt tái nhợt. Quái vật, ngươi cái này quái vật đáng chết. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quốc bảo, thậm chí có thể đem chọn cái thế giới đều thanh trừ quốc bảo. Không những đối với thiên nhãn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hiện tại, ngay cả mặt trăng đều bị tạc. Hắn kinh khủng. Đây cũng là thiên nhãn lực lượng. Đây vẫn chỉ là một cái cán bộ. Một cái cán bộ, ngay cả phó thuyền trưởng đều không phải là. Đương nhiên, cái này cũng may mắn không phải Saitama xuất thủ. Dù sao, Koro Sensei dùng chính là tạc đạn. Đánh mặt trăng có thể lý giải. Nếu là Saitama đi ra, một đấm đem mặt trăng đánh thành cho. Cái kia mẹ nó mới kinh khủng. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.